Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 59, phác sóc mê ly. Thời gian trở lại bát giờ trước, gầy trơ cả xương lẳng lặng ngửa đầu, thân thể bên trên là thương tổn. Vừa mới giao dịch theo đằng Vân Phi này đạt được 1.000 tín ngưỡng tệ còn không có che nóng hổi. Thân thể vừa thụ thương, chỉ bất quá lần này đối phương không có giết chết chính mình. Chúc mừng ngươi, ngươi sống sót. Dục Vương đứng trong ngõ hẻm, gầy trơ cả xương nằm tại đống rác rưởi bên trên, thở hồng hộc chừng Dục Vương. Hắn là cho Dục Vương tìm tới cưỡng chế mang tới, sau đó lần lượt giết chết, thẳng đến hắn tín ngưỡng tệ đã không đủ ủng hộ phục sinh. Xuất hiện cưỡng chế cầu cứu tín hiệu, mà Dục Vương nói qua, nếu như đằng Vân Phi tới hắn có thể không cần chết. Mà nếu như cũng không đến, hắn liền chết chắc, Dục Vương hội thân thủ xử lý hắn. Có thể chứ, dạng này coi chúng ta là hầu một dạng đùa bỡn. Chúng ta rõ ràng chỉ là muốn trèo lên trên, cho nên mới phụ thuộc vào ngươi. Chẳng những tại sao phải đối với chúng ta như vậy. Nhiệt lệ theo lõm gầy yếu trong hốc mắt, lưu ra đến, Dục Vương mỉm cười, chậm rãi khom người xuống. Đầu lĩnh dò xét qua. Bởi vì các ngươi là rác rưởi a. Trong nháy mắt gầy trơ cả xương trên mặt lóe ra phẫn nộ, nhưng mà lại là kiềm chế. Nhìn xoay người rời đi Dục Vương, hắn cắn miệng môi, nước mắt đang không ngừng lưu. Đã từng cùng một chỗ tới những cái kia các huynh đệ, đại bộ phận đã chết, a đức không biết tung tích, hết thảy đều đã kết thúc. Gầy trơ cả xương một cái tay che đầu, lên tiếng thút thít. Hắn rất sớm trước kia liền minh bạch hệ thống đến tột cùng đến cỡ nào tàn khốc. Nhưng ở cùng một chỗ tổ kiến công hội về sau, cảm giác nguy cơ biến mất, có thể cưỡi tại người yếu trên đầu, muốn làm gì thì làm. Dạng này thoải mái khoái cảm đã tiếp tục hơn một năm. Nhưng mà hết thảy đều thay đổi. Mỉm cười quái vật, giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Thời gian trở lại bình thường, 12 giờ chính. Dưới ánh trăng, một cái toàn thân hắc sắc tây trang mang kính dâm nam nhân, thân thủ mạnh mẽ tại chất đầy vứt bỏ thùng đựng hàng bên trong ghé qua, thật sự là phiền đại thúc. Nhìn một cái có cửa sổ thùng đựng hàng, đêm tối đi qua, trong tay một vòng trắng sáng, một đem võ sĩ đao bá một tiếng mở ra thùng đựng hàng môn. Hắn đi vào, trong nháy mắt Trương Tiểu Lôi kinh dị nhìn đêm tối, lập tức đêm tối liền cười. Ta chỉ là tới cứu cái này ra hỏa. Cho cương châm đính tại bên trên lam huyết người gạt ra một cái nụ cười. Thật có lỗi. Nửa giờ sau, không cùng lúc đi này tiểu muội muội. Lam huyết người quay đầu nhìn liếc một chút Trương Tiểu Lôi. Nàng mờ mịt mỉm cười, lắc đầu, người có chí riêng, chúc ngươi may mắn tiểu muội muội. Không qua nổi ta cảm thấy, nếu như ngươi phát sinh cái gì quái vật tiên sinh, hẳn là sẽ khổ sở đi. Trong nháy mắt Trương Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, thực, đại thúc người coi như không tệ, chỉ là luôn có một ngày ta sẽ trở thành đại thúc vướng víu. Nâng đêm tối lam huyết người không biết làm sao thở dài, đây là có lẽ cũng là tốt lựa chọn đi. Quái vật này ra hỏa là loại kia đứng tại trên lưỡi đao còn có thể đứng ở bất bại ra hỏa. Chẳng những một khi bị một ít khoảng chừng về sau, hắn có lẽ sẽ theo trên lưỡi đao ngã xuống tới đi. 12 giờ 3 năm, đằng Vân Phi cầm điện thoại, nghe cấp trên điều tra, rất hoàn mỹ giám định báo cáo. Vất vả ngươi Tiểu Vân. Điện thoại bên kia truyền tới một thành thục nữ tính thanh âm. Đằng Vân Phi một mặt nhẹ nhõm bỏ xuống điện thoại, ngồi xuống, nhóm lửa một điếu thuốc, môn cho đẩy ra. Sở Mộng mặc đồ ngủ màu trắng, bưng trà tiến đến, xem xét chu vi những phạm pháp đó chế phẩm, lập tức tim đập rộn lên, gương mặt ửng đỏ, khát thức đêm. Vân Phi, sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ, nhìn đằng Vân Phi cầm bút chì, tại trên trang giấy họa đường lối, nàng im ngay, đang vấn đề không nghĩ tới cơ quan hữu hiệu giải quyết xử lý pháp chi trước. Hắn là sẽ không đình chỉ suy nghĩ. Trong đầu là một mảnh huyết hồng, tư duy liền như là đang không ngừng xoay tròn hình xoắn ốc. Nhưng mà mỗi một lần đến, rút cuộc đều là Liễu Ngải Ngải trong tay vũ khí đâm vào chính mình ở ngực. Sau đó đem chính mình thân thể cắt nát, loạn chết. Sở Mộng nói bắt đầu thu thập, nhìn ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong Đằng Vân Phi. Vui vẻ cười, người thường thường nói trong công việc nam nhân tối xuất khí. Trước kia Sở Mộng vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thật có lỗi, Vân Phi cắt ngang ngươi. Đằng Vân Phi lấy lại tinh thần, nhìn một mặt thẹn thùng Sở Mộng, tại hắn trước mặt khom người, lau bàn, cảm ơn, người đi nghỉ ngơi đi. Vân Phi, mở trang bị đi, nếu như có thể mở ra cái gì tốt một điểm, đồng ý có thời cơ. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi điểm gật đầu, nhìn chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp lấy tới trang bị cái dương. Một cái có tinh xảo hoa, văn tử sắc cái dương, để lên bàn. Tán đỏ bừng ánh sáng hung gầy phẩm chất 4 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 60-60 ma gầy xạ. Kích, ma pháp hiệu quả, tự động bổ sung 6 phát ma gầy. Bổ sung thời gian 1 phát 30 phút đồng hồ. Đánh xuyên độ cứng thấp hơn 30 chi vật. 30-40 uy lực giảm phân nửa. 50 trở lên không hiệu quả. Hy hữu trang bị lập tức Sở Mộng liền trước mắt thanh này thanh tú xinh đẹp súng lục ổ quay. Chuôi thương bên trên có từng vòng phác họa phấn hồng sắc hoa văn. Thương thể là ngân lam sắc mặt giao dung. Rất xinh đẹp, Đằng Vân Phi thở dài. Dùng không? Đây là trang bị hắn cùng Sở Mộng đều là. Nhiệm vụ hội khen thưởng cơ sở thể chất. Khả năng mấy trăm mấy ngàn cái bên trong có 1-2 cái. Nhất định phải liều mạng làm đại lượng nhiệm vụ mới có thể đạt được. Trong ngắn hạn là không thể nào, mà coi như có thể sử dụng, chỉ có thể dùng phổ thông viên đạn, không có sắc bén tốc độ viên đạn. Gặp được có độ cứng thuộc tính trang bị, cơ bản khó giải, chỉ có 6 phát. Nhìn xem số liệu tầm bắn các loại, 20-30 mét bên trong cũng không tệ, mà kỹ năng cũng cho người một điểm an ủi. Suy nghĩ kỹ một chút ngày đó đánh lén, nếu như không phải chặn đúng, cái kia ra hỏa trang bị, chỉ là phổ thông, hắn muốn yếu điểm thời gian bên trong làm hao mòn rớt đối phương tổn hại tốc độ cũng tương đối khó. Khan, cự răng dã thú phẩm chất 5 nhu cầu cơ sở thể chất 20 tổn hại tốc độ 100.100 sóng dữ gào thét. Vật lý hiệu quả, 30 giây bên trong đập nện. Căn cứ cơ sở thể chất 50% đề bạt sắc bén tốc độ. Thời gian câu đao 1 ngày. Hy hữu trang bị lập tức Đằng Vân Phi nhìn lơ lửng ở không trung 2 cái cự đại quyền đầu. Có chừng hắn đầu lớn như vậy. Là một cái màu trắng răng nanh lộ ra ngoài. Ngậm miệng đỏ mắt dã thú bộ dáng. Trong đầu nhớ tới Trương Tiểu Lôi đến. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hay là vô dụng trang bị. Cái cuối cùng cái dương. Phía trước 2 cái đều là vũ khí. Trong nháy mắt Sở Mộng liền kinh hỉ kêu lên thanh âm đến. Trước mắt một đầu nhạt lam sắc hình mũi khoan dây chuyền. Lơ lửng ở không trung. Hải Lan không biết đeo giải tỏa hy hữu trang bị Đằng Vân Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn thanh. Trang bị, 2 cái hoán đổi vũ khí cột bên trong. Có viễn trình cùng cận chiến. Nếu như tính luôn LV4 bắt đầu có thể mua sắm 3 cái kỹ năng. 2 cái vũ khí kỹ năng, 1 cái trang bị kỹ năng, tăng thêm ban đầu kỹ năng, tổng cộng có thể sử dụng 7 cái kỹ năng, mà linh thức 10 phần căng thẳng. Đây là 100 linh thức, chỉ đủ trèo chống nhiều lắm là đôi 3 cái kỹ năng sử dụng. Đằng Vân Phi trên mặt dần dần hiện ra một cái nụ cười. Hắn đứng, một bộ rộng mở trong sáng biểu lộ, nghĩ đến cái gì sao Vân Phi? Đúng vậy a. Mấy ngày qua lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Liễu Ngải Ngải chỉ là LV2. Mỗi tăng lên một cái đẳng cấp hội gia tăng 10% linh thức. Nàng chỉ có 110. Mà ban đầu kỹ năng phát động hội hao tổn nàng linh thức. Linh thức mỗi phút đồng hồ khôi phục lần 1. Dược phẩm chỉ có thể sử dụng lần 1 liền sẽ tiến vào 1 giờ thời gian câu đao. Coi như 100% khôi phục linh thức dược phẩm. Nàng yếu điểm thời gian bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 6 tiếp theo ban đầu kỹ năng. Sở Mộng nháy mắt mấy cái, chằm chằm Đằng Vân Phi. Nàng hoàn toàn không hiểu Đằng Vân Phi là thế nào phỏng đoán ra đến. Ngủ đi, trưa mai đi một chuyến phòng đấu giá, mua chút trang bị cùng vũ khí. Một gian xa hoa trong phòng, đã mang lên một bàn lớn đồ ăn. Tạ Tốt Yêu Nhã rót rượu, chu vi tụ tập không ít người. Cuồng Long, Đại Hồ Tử, Cao Tài Sinh cùng Đồng Thiếu đều tại, trừ bốn cái hội trưởng bên ngoài. Hắn đều là nô dịch giả công hội người, sở hữu mặt người bên trên một mảnh vui mừng. Hôm nay là Tạ Tốt lên tới LV6 ngày tiểu tử. Thằng giàu có, người đến tột cùng là có ý gì? Đã nói qua, chúng ta đều không có ý định các ngươi công hội. Cuồng Long không có chút nào thoải mái chằm chằm. Tạ Tốt, sau khi trở về, cái kia hắn cũng không rõ ràng thân phận LV9 cũng không có liên hệ hắn. Cái này khiến hắn gần đây mấy cái thiên lý rất nôn nóng. Tốt, chúng ta nói thế nào đều là đồng cam khổ qua bằng hữu. Đúng không? Có chuyện gì liền rõ ràng nói rõ đi. Không cần như lọt vào trong sương mù. Cao Tài Sinh gọn gàng nên nói. Đầu tiên là chúng ta cùng đại địch. Hiện tại các ngươi đã cho này quái vật đắp qua. Khó không có một chút cảm thấy không cam lòng này. Lập tức bốn cái hội trưởng đồng loạt đứng. Một bộ dự định rời đi bộ dáng. Ta không muốn cùng này quái vật kéo bên trên quan hệ như thế nào. Đồng nói ít đi một câu. Cao Tài Sinh điểm gật đầu nói. Lần tiếp theo coi như không phải tại cô đảo bên trên thổi gió lạnh ăn hải sản. Cuồng Long cười. Lạnh nói. Muốn báo thù cũng là chúng ta chính mình qua. Mà không phải liên hợp cùng đi. Đúng không? Đại Hồ Tử bưng rượu uống một chén. Lấy đó kính ý. Các ngươi. Nhìn bốn cái LV4 ra hỏa rời đi. Tạ Tốt bất đắc dĩ thở dài. Đây là bốn cái gia hỏa mặc dù còn không có đến LV4. Chẳng những tiềm lực cũng không tệ lắm. Mà hắn về sau mục đích còn chưa hề nói. Trận này liền sẽ liền xấu hổ tan cuộc. Làm sao bây giờ? Phó hội trưởng, bên cạnh một cái đầu trâu mặt ngựa gia hỏa. Một bộ kinh hoàng bộ dáng nói. Không có việc gì. Công hội ba cái kia hạch tâm thành viên còn chưa có trở về. Tiên hạ thủ vi cường. Giết chết này kỹ nữ, đoạt lấy nô dịch giả công hội trưởng khống quyền. Đến lúc đó coi như bọn họ trở về, đã thời tiết thay đổi. Này định làm gì? Tạ Tốt âm lãnh cười. Lợi dụng này quái vật, chỉ cần lợi dụng tốt, chúng ta liền có thời cơ. Một cỗ mùi nấm mốc, một gian chất đầy rác rưởi trong phòng. Liễu Ngải Ngải tà tiếu, ngón tay ở trên vách tường huy động. Trong phòng đã hoàn toàn là đống rác rưởi. Thật đã đợi không kịp a. Đang khi nói chuyện Liễu Ngải Ngải đứng. Phanh phanh âm thanh rung động. Trong ngăn tủ giống như có người. Liễu Ngải Ngải tà tiếu xuất ra một thanh dao găm. Thế nhưng là ngươi trước nghĩ hết biện pháp muốn hẹn ta. Tự nhiên là phải có loại này chuẩn bị tâm lý a. Vạn nhất ngươi ước ra hỏa là cái sát nhân cuồng. Làm sao bây giờ đâu? Một trận bệnh trạng tiếng cười trong phòng vang lên. Trong ngăn tủ nam nhân hừ hừ âm thanh lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.